Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, câu chuyện trong buổi tối đầu tuần ngày hôm nay trên kênh Hẻm Chuyện Ma sẽ được mời quý vị và các bạn đến với tác giả Anh Bảy qua một câu chuyện mới, câu chuyện Yểm Bùa Họ Ngô. Bây giờ xin được mời quý vị và các bạn đón nghe câu chuyện này qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Đầu cổng làng Đông Phúc, những ngày cuối tháng 10, cái bầu không khí lạnh lẽo ẩm ướt đến từ cơn mưa dai dẳng cả tuần nay chưa dứt. Cứ tạnh được 1-2 tiếng thì lại mưa cả ngày. Lúc bấy giờ mấy người nông dân đi làm đồng xong tụ tập tại một cái lán trại nhỏ, che bàn phủ của bà Năm. Bên trong thì bà bán khoai nướng, nước chè, phục vụ thuốc lào. Kể ra mà trong cái thời tiết như vậy, được ngồi nhâm nhi thưởng thức vài món này, rồi ngắm nhìn đường xá cây cỏ thì khoan khoái phải biết. Nhưng vào những năm 90 của thế kỷ trước thì việc hưởng thụ nghe có vẻ là khá xa vời. Đa số mọi người phải dậy từ lúc gà gáy để ra ngoài đồng cày cuốc. Những ai trai trắng có sức khỏe thì chọn công việc ở cái lò gạch, cố gắng bán sức lao động của mình, quần quật cả ngày để đổi lấy bát cơm, cũng như tiền lương và trang trải đời sống gia đình. Có chăng những người được cái quyền hưởng thụ chỉ có giới làm chủ mà thôi. Và đơn cử trong số đó là ông Hợi, trưởng dòng họ Ngô, là đại gia của làng Đông Phúc. Mà không, phải gọi là đại gia của cả tỉnh này mới đúng. Khi ông Hợi sở hữu một chuỗi hàng chục cái lò gạch lớn nhỏ, ngoài ra thì ruộng đất dưới quyền sở hữu của ông cỏ bay thẳng cánh, của chìm của nổi hàng hà sa số không đếm xuể. Tuy giàu có như vậy nhưng bản tính của ông Hợi khá tằn tiện tiết kiệm, nếu không muốn nói là có phần keo kẹt. Người ta chẳng bao giờ thấy ông bố thí hay cứu trợ bất cứ người dân nghèo nào, mà chỉ cho họ vay với lãi suất cao ngất ngưởng mà thôi. Đối với ông Hợi, ông chỉ coi trọng thể hiện thái độ vui vẻ với người có thể mang lại lợi ích cho mình. Nói rõ hơn về cuộc sống và những thành viên trong gia đình của ông năm nay ngoài 50, nhưng do quen sống sung sướng lại không phải lao động trên tay, cho nên nhìn còn khá trẻ tuổi và phong độ. Ngoài ra thì trong nhà còn hai thành viên nữa là bà Lý và ông. Bà là người vùng khác lấy ông Hợi từ trước khi giải phóng. Tuy chẳng tài cán gì nhưng vì hưởng sái sự giàu có của chồng, cho nên tính tình của bà Lý cũng hách dịch hệt như ông, thậm chí ngay cả với người cùng trong dòng họ. Nếu không có tiền của gì và không ngần ngại khinh thường buông lời miệt thị. Thành viên cuối cùng trong gia đình đó là Phước, con trai của cả hai ông bà, và cũng là cậu quý tử, niềm hy vọng lớn lao. Tất nhiên vì lớn lên trong một môi trường như vậy, Phước cũng chẳng có ý chí hay sự siêng năng, suốt ngày chỉ lêu lồng ăn chơi, bày đủ trò để phá phách. Bởi vậy mà năm nay Phước tuy đã 24 tuổi nhưng vẫn chưa chịu yên bề ra thất chí thú làm ăn. Người ta chỉ thấy anh suốt ngày tụ tập chơi bời nhậu nhẹt và ngay dặn đường chặn đường để chọc ghẹo mấy đứa nữ sinh học ở ngôi trường cấp 3 ở gần nhà. Trên nay ông Hợi về tới nhà trong tâm trạng khá vui, bởi ông vừa đạt được thỏa thuận với một mối làm ăn béo bở. Vừa bước xuống khỏi chiếc xe Honda 67, theo lời của ông là giá trị bằng cả chục mẫu ruộng. Lúc này ở bên trong bà Lý đang ngồi đợi bên mâm cơm, tay vặn chỉnh cái nút trên chiếc đài cassette. Nhận ra chồng, bà liền tỏ thái độ. Lại đi đàn đúm về đấy hả? Ồ kìa cái bà này, đàn đúm cái gì? Tôi gặp ông Hải, chủ tịch hội xây dựng ở trên thị xã. Ông ấy sắp tới sẽ nhập và sử dụng toàn bộ gạch nung, mái ngói từ nhà của mình đó. Cái đàn này tôi phải xây thêm 2-3 cái lò gạch nữa mới đủ công suất. Mà để đổi lại cái thỏa thuận ấy, tôi phải lo lót tay của lão cả chục triệu bạc đó. Ông nói sao thì tôi nghe vậy thôi. Chứ nhiều khi ông lấy tiền cho gái mà ông bảo làm ăn tôi chả biết. Nghe thấy vậy thì ông liền bảo, nào, ăn với chả nói. Người ngoài người ta nghe được người ta lại nghĩ tôi thế này thế nọ. Bà tưởng sẽ ăn được đồng tiền của tôi lắm đâu à. Không muốn vợ mình cứ xoáy sâu vào cái chuyện nghi ngờ linh tinh, ông Hợi đưa mắt nhìn chung quanh rồi hỏi. À ủa cái thằng Phước đâu? Còn đi đâu chứ? Đang là giờ tan trường đâu mà. Bà dặn dò nó làm cái gì thì làm, phải cẩn thận vào. Động vào mấy đứa thấp kém chúng nó có thói ăn cào vạ mặt đó. Tốn tiền tốn của tôi lắm. Mới tháng trước ấy, chả động chạm gì mà chúng nó còn báo công an kéo tới, làm tôi mất cả mấy trăm bạc để hòa giải đó. Ông đừng có trách tôi. Nó là quý tử của ông mà đâu phải mình tôi. Mà cho dù nó có nghịch một chút thì đã sao chứ ngà. Để tới lúc lấy vợ sinh con, tự khắc nó sẽ trưởng thành thôi mà. Nghe vợ của mình nhắc đến đây, ông Hợi cũng sực nhớ ra. Ông vỗ đùi của mình. Xuyên nữa thì tôi quên mất đây này. Cái hôm trước tôi có bảo là lúc nào rảnh rỗi sẽ cùng bà sang gặp vợ chồng anh Tí ở xã bên. Vậy mà cứ mãi lo lắng công chuyện thành ra là quên bén đi mất. Tí nào? Thì anh Tí có căn nhà to tướng ở trên đường quốc lộ làm nhà nghỉ đó. À tôi nhớ, gặp ông ta làm cái gì tôi có quen biết gì đâu. Ông có muốn đi nhậu nhẹt thì cứ đi đi. Không phải là nhậu nhẹt. Tôi muốn mình gặp anh ấy trước là để bàn vài cái chuyện làm ăn. Sau là để xem mắt thử. Nghe nói anh ấy có một đứa con gái năm nay vừa tròn 18 đó, xinh đẹp nết na lắm. Hai gia đình môn đang ngộ đối với nhau, nếu như chúng nó thành đôi thì... Nghe hiểu sẽ được dụng ý của chồng, bà Lý cũng có phần nào tán thành. Bởi hơn ai hết bà tuy chiều con trai, nhưng cũng muốn thằng Phước lập gia đình cho bà có cháu ấm bầm. Chứ đừng như hai người, đến năm ngoài 30 mới sinh được anh. Thế là không cần mất quá nhiều thời gian, đợi đầu giờ chiều thì hai vợ chồng sửa soạn, chạy xe tìm đến xã bên để sinh sống của người đàn ông tên Tí. Xế chiều ông Hợi đèo vợ mình về, cả hai đều hí hửng chuyện trò suốt trên đường. Cũng phải thôi, vì cuộc gặp của cả hai người với phía bên nhà ông Tí hết sức mỹ mãn. Không những bên ấy người ta nói chuyện hòa nhã, tâng bốc ông Hợi, mà Diễm đứa con gái của ông Tí thậm chí còn xinh đẹp hơn cả lời đồn. Bà Lý bấy giờ vỗ vai của chồng. Ông này, ông chấm con Diễm không? Chấm chứ. Tôi nghĩ cái thằng Phước nhà mình nhìn thấy nó thì cứ đổ đứa đử cho mà xem. À thế còn bà? Tôi cũng vậy. Phải là ông nhìn nó xem này. Nó có tướng vượng phụ ích tử đấy. Mắn đẻ lắm. Cái chuyện này nếu hai bên hợp tác được thì ít nhất tôi cũng bắt nó đẻ đến 3-4 đứa. Câu nói của bà Lý làm cho cả hai vợ chồng cười ồ. Tuy nhiên cái nụ cười chẳng tồn tại được quá lâu. Bởi vì vừa về đến nơi ông Hợi đã giật mình nhận ra chiếc xe máy của cậu con trai quý tử nằm ở giữa sân và tình trạng của nó chảy xước hư hỏng khá nặng. Ngược xa lại ông chưa kịp lên tiếng thì từ trong nhà Phước chạy ra với gương mặt sưng húp, bầm đen bầm đỏ một bên. Bố ơi, bố cứu con. Trời đất ơi, sao lại ra nông nỗi này? Mày làm sao vậy? Bố, mẹ, con bị người ta đánh. Ai đánh mày? Non gan hùm hả? Là cái thằng Cường ở làng bên. Không cần nói thêm gì nữa, bà Lý hùng hổ giục chồng. Mau lên ông, tội với ông sáng đó cho nó một bài học đi. Ông Hợi thì cũng nóng máu chẳng kém gì vợ, cho nên gật gù xoay đầu xe. Lát sau cả hai vợ chồng cùng Phước có mặt ở nhà của Cường, một cậu thanh niên chạc tuổi của Phước. Gia cảnh của Cường có phần khá bình thường. Anh ta có bố làm nghề xem bói toán phong thủy và thường được mọi người thuê mướn đi làm chủ tang lễ hoặc là cúng kiến khai trương động thổ. Trước đây thì cũng có vài lần vợ chồng ông Hợi thuê mướn ông thầy này, nhưng mà nhìn chung không phải chỗ thân tình. Bước xuống khỏi chiếc xe, bà Lý lớn giọng: "Thằng chó Cường đâu? Mau ra đây!" Rất nhanh chóng Cường cùng mấy người thanh niên chạy ra. Đây là một nhóm bạn chơi chung, và trong họ có vẻ như đang chuẩn bị cho cái màn chạm trắng mắng vốn này. "Thằng biến thái, mà còn dám vác mặt ra đây hả?" Cường xắn tay áo của mình lên: "Để ta đánh cho mày liệt hẳn đi, mày biết sợ nhỉ?" Phước đúng là có chút sợ hãi, anh ta giật lùi về đằng sau miệng ú ớ: Bố mẹ ơi cứu con!" Thế nhưng Cường còn chưa kịp lao tới thì có một bóng người từ trong nhà bước ra. "Nhà hoang vô chủ hay sao mà đòi đánh người thế hả Cường?" Người đây không ai khác chính là ông thầy Tám, bố của Cường. Ông có dáng người nhỏ thó nhưng cặp mắt sắc lẹm. Ông bước ra trên tay là cây gậy chống bằng gỗ sơn bóng, phần đầu chạm khắc một con rắn hổ mang uốn lượn. Với sự có mặt này thì Cường cùng đám thanh niên kia không còn hùng hổ nữa. Anh bước tới xì xầm nó gì đó bên tai của bố. Ông thầy Tám gần gù hướng nhìn về phía ông Hợi: "Chào ông, ông cùng vợ con mình sang đây là có việc gì vậy? Tôi đang bận nên không có nhận xem bói." Ông Hợi bấy giờ cau mày: "Bói cái chó gì mà bói. Tôi sang đây là để đòi công đạo cho con trai tôi. Nó làm gì mà con ông đánh nó ra nông nỗi này? Ông xem đi. Nếu không làm rõ thì ông đừng mong tôi bỏ qua. Tôi gọi công an đó." "Gọi công an hả? À thì ông cứ gọi đi. Chứ tôi cũng đang muốn họ tới đây để bắt con trai ông về cái tội dám quấy rối con tôi." "Là sao? Quấy rối gì?" Ông thầy Tám bấy giờ kể ra. Lúc nãy Cường được giao nhiệm vụ đi đón cô em gái lớp 11 của mình đi học về, vì hôm nay con bé bị ốm, không tự đạp xe đi học được. Nhưng khi tới cổng trường, Cường bắt gặp cảnh tượng em gái của mình đang bị Phước trêu chọc, thậm chí gã ta sỗ sàng động chạm cơ thể của con bé. Quá nóng máu, Cường lao đến đạp ngã Phước xuống xe. Chưa dừng lại ở đó, khi thấy Phước thấy khó, định lái xe bỏ chạy, Cường cùng mấy người bạn của mình đuổi theo. Khi chạy đến một bãi đất trống gần mấy cánh đồng thì Phước mất lái mà ngã xuống. Những vết thương trên mặt của cậu cùng với chiếc xe bị hư hại đều là do cú ngã này chứ không phải bị đánh. Sau khi nghe những gì thầy Tám nói, bà Lý mới hỏi đứa con trai. Có thật vậy không? Thưa mẹ con... Thế nhưng Phước chưa kịp nói thì ông Hợi trừng mắt ngắt lời của con trai. Không có sự thật gì ở đây cả. Ai làm chứng lúc đó chỉ là trượt ngã. Tất cả là do chúng mày. Chúng mày cho nên con tao mới bị như vậy. Còn nữa, ai làm chứng con gái cũng bị con tôi động chạm mà. Mà có như thế đi chăng nữa thì cũng chỉ là trêu chọc bình thường. Bà nói đâu? Không cần nói chuyện với đám bọn này nữa. Để tôi gọi công an tới để họ xử lý. Khi đó chẳng có sự hòa giải nào cả. Dám đánh con trai tôi thì chỉ có tù mọt gông. Cường càng nghe lại càng điên tiết. Này, ông nghĩ ông một tay che trời hả? Để có binh vực con trai mình một cách vô lý như vậy. Trước tình hình ngày càng căng thẳng hơn, ông thầy Tám lớn tiếng. Cường, mày với mấy đứa vào trong nhà đi. Nhưng mà bố, mau đi. Tao già rồi, không đủ sức đi thăm tù mày đâu. Cường bất lực, tuy nhiên cũng không còn cách nào khác ngoài việc nghe theo bố của mình. Chỉ còn lại ông thầy Tám cùng gia đình ông Hợi. Ông bước tới miệng lẩm bẩm. Ông Hợi này, tôi muốn mọi chuyện được giải quyết êm đẹp, không dính dáng tới công an pháp luật. Giờ thì gương mặt của ông Hợi đanh lại nhếch mép, vuốt cái chòm râu của mình. Có vẻ như ông thông minh đấy. Chứ cho dù là chuyện này ông đúng đi chăng nữa, tôi thiếu gì cách để hủy hoại gia đình ông. Và lại cái nghề ngỗng cung bây giờ nó là trái pháp luật đấy. Muốn gì ông cứ nói đi cho nhanh, tôi không cần ông phải dạy thôi. Tôi cũng không muốn tiền đường sống của ai. Ông còn cần phải nuôi cái nhà này mà. Thôi thế này, tôi muốn khoảng tiền 10 triệu bồi thường. Vào thời điểm này mà nói, cái 10 triệu đồng là một khoản tiền cực kỳ lớn, nếu không muốn nói là khổng lồ với đến những gia đình như ông thầy Tám đây. Ông lắc đầu chỉ vào căn nhà của mình. Ông Hợi à, ông nhìn coi cái nhà của tôi rách như vậy, có thứ gì trị giá bằng số tiền ông yêu cầu không? Cái này tôi không quan tâm. Nếu không có tiền thanh toán ngay thì tôi cho ông vay. Mỗi tháng trả tôi vài trăm lãi là được. Ông... Thầy Tám chừng chừng cặp mắt của mình lên. Nhưng rồi sau khi lặng người đi một lúc, ông gật đầu. Thôi được rồi, tôi đồng ý. Như vậy có phải tốt không? Ông an tâm đi. Tháng nào kẹt tiền tôi có thể trông khất sang tháng sau được mà. Dứt câu ông cũng quay sang nhìn vợ con của mình hất hàm. Thôi, ta về nào. Khi về đến nhà, ông Hợi ngồi phịch xuống ghế, nhưng ông cũng nhanh chóng nhận ra vẻ mặt khó chịu của cậu con trai và phần nào đó là cả của bà Lý. Hai mẹ con bà làm sao nữa đấy? Tôi bực quá thôi. Người ta làm con mình ra như vậy, ông lại xử lý nhẹ nhàng vậy ư? Đúng đi bố à, con ấm ức lắm. Hai mẹ con đúng thật là nghĩ ngắn. Mấy cái vết thương trên mặt của mày chỉ là ngoài da, bôi tí thuốc nghỉ ngơi là khỏi. Còn bên kia con mãn kiếp chúng nó chẳng trả nổi 10 triệu đâu. Lãi mẹ đã lãi con, cứ như vậy đời này qua đời khác. Phước à, mày phải học bố của mày. Cái sự trừng phạt khắc nghiệt nhất là bằng tiền bạc. Nó chẳng khác gì địa ngục trần gian đâu. Ông Hợi vừa dứt câu thì bà Lý ậm ừ. Thì ra ông cũng có tính toán riêng. Nhưng mà nếu như sau này còn có sự vụ như vậy, tôi vẫn muốn dạy cho cái đám côn đồ dám động vào người con trai cưng của tôi một trận. Bà muốn làm gì thì tùy ý bà đi. Giờ tôi hơi mỏi, tôi đi nghỉ ngơi đây. Một lát nữa bữa cơm thì cứ ăn trước đi. Khi nào tôi dậy tôi ăn sau. Dặn dò vợ con xong, ông Hợi đứng dậy bước về phía căn phòng ngủ của mình. Ở phía bên ngoài, bà Lý gọi người giúp việc mang lên cho mình một quả trứng gà luộc để lăn qua mặt cho con trai. Không quên kể chuyện về việc mai mối vừa rồi hai vợ chồng sắp xếp. Phước nghe tới đó thì có vẻ không thích. Ơ kìa mẹ, con vẫn còn trẻ con à, con muốn chơi thêm vài năm. Chơi bời cái gì? Bố mày chuyến này quyết tâm lắm đó. Nếu mày không nghe thì ông ấy cắt tiền chu cấp, rồi còn cho mày đi nghĩa vụ đấy. Mày khôn hồn đi đi lấy vợ đi. Chơi bời gì thì chơi, ai chả cấm. Tất nhiên đối với người như Phước, anh đâu dám chống lại bố mẹ của mình. Hễ nhắc tới cái việc cắt lương thì gần như Phước mất hết sức phản kháng. 2 tháng trôi qua, lúc này ở trong nhà ông Hợi có khá khá biến động khi mà công chuyện làm ăn của ông gặp nhiều trục trặc. Đã vậy, cuối tuần trước bà Lý còn bị kẻ gian lừa đảo mất mấy chỉ vàng. Chiều hôm nay, ông Hợi ngồi kiểm tra sổ sách rồi nhăn nhó, đưa tay vò nhầu vầng trán cũ của mình. Miệng của ông lẩm bẩm điều gì đó. Đúng lúc ấy thì bà Lý bước vào vẻ mặt vô cùng hí hửng. Ông ơi, ông làm sao đấy nghe tôi bảo này? Cái chuyện gì? Tôi đang đau đầu. Cái dạo này xui xẻo quá thôi, làm gì cũng hỏng. Chắc là sắp tới tôi phải dẹp bớt cái lò gạch vì thất thu. Nghiêm trọng đến vậy sao ông? Mà ông đừng nghĩ nhiều. Cái chuyện làm ăn lên xuống là bình thường mà. Giờ tôi mang đến cho một cái tin vui. Nghe xong đảm bảo ông thoải mái ngay. Tin gì? Ông có nhớ nhà lão thầy Tám nợ mình 10 triệu không? Có. Vừa mới sáng đây, lão xe con trai mang tiền đến trả đủ, không có thiếu một đồng. Ủa, thật sao? Tôi đếm kỹ lắm rồi. Tôi cũng lấy cái tờ giấy nợ mang đưa lại cho con trai lão. Lão ta làm gì mà nhiều tiền vậy chứ? Kệ đi, ông quan tâm làm gì chứ? Nhiều khi lão trúng mánh làm lễ cho nhà nào đó rồi thu tiền. Xì chứ cái nghề của lão muốn vẽ vời lễ lộc gì mà không được. À, thôi vậy cũng được. Coi như là có một khoản. Đúng rồi. Mà bây giờ ông nghỉ ngơi đi. Tôi xuống bếp bảo bà Hai giúp việc nấu món gì ngon. Chiều nào trông tầm bổ. Nó dứt câu thì bà Lý đứng dậy rời đi. Nhưng Nghi khi bước ra khỏi căn phòng khách thì bà đang nghe tiếng réo gọi từ phía của chồng. Này, bà quay lại đây. Sao đây ông? Bà cho tôi hỏi, cái lúc sáng nay thằng con lão Tám tới chờ tiền thái độ của nó thế nào? Thái độ thì cũng bình thường, chỉ có điều nó nhìn ngó vào bên trong nhà mình hơi nhiều. Mà sao ông lại hỏi như vậy chứ? Ông Hợi trầm ngâm, mắt đảo qua đảo lại rồi ông thì thầm. Tôi có cảm giác ở sự đen đủi của nhà mình dạo gần đây không phải ngẫu nhiên. Ông nói vậy là sao? Tôi chưa có hiểu lắm. Tôi nghĩ có kẻ đang ám hại nhà mình. Nếu như dùng những cách thông thường thì chẳng thể nào đấu lại quyền lực cũng như tiền bạc của tôi. Chỉ có điều dùng những cách đen tối bùa phép thì... Ý của ông chưa biết chắc được. Nhưng nếu thật vậy, kẻ vừa mang thủ oán với tôi, vừa đầu sức làm bùa phép thì chỉ còn lão Tám chứ còn ai. Hoặc giả như không phải lão ta có chủ đích, nhưng lỡ có kẻ nào đó cạnh tranh với tôi cho tiền thuê lão ta thì sao à? Đúng, đúng rồi. Thảo nào lão Tám có tiền trả nợ mình. Thôi đúng rồi, là lão ta. Để đó tôi xử lý. Vừa nói bà Lý vừa đứng dậy. Bà xử lý bằng cách nào? Tới đó mắng trời à? Nợ nần lão trả xong rồi cơ mà. Nhưng cứ để như vậy sao? Không, để yên là để yên thế nào. Tôi sẽ có cách, sẽ khiến kẻ đứng sau hại tôi phải chịu đau đớn khổ sở trăm ngàn lần. Ông có cách sao? Cũng không hẳn đâu. Nhưng mà bà cứ an tâm, tôi biết ai có thể giúp được mình. Nói dứt câu thì ông Hợi đứng dậy khỏi bàn làm việc. Ông vào bên trong phòng thay quần áo rồi lên xe rời đi. Bà Lý có gặng hỏi và đòi đi theo, nhưng ông tuyệt nhiên lắc đầu từ chối. Nơi ông Hợi tìm tới đây là một ngôi đền trông khá khang trang. Con nhang đệ tử bên trong ra vào nườm nượp. Đền này tên là đền ông Hổ, tương truyền vào những năm chưa giải phóng. Đây có một con hổ rất lớn cư ngụ, bắt trâu bò lượn gà và thậm chí cả người, khiến cho ai nấy cũng đều sợ hãi. Người ta tìm đủ mọi cách để lùng bắt nhưng không được. Phải tới khi vào một ngày mưa gió, có một ông cụ già râu tóc bạc phơ chống gậy tới. Ông đứng ra làm phép, sau đó dùng sức mạnh tâm linh của mình chiêu dụ thu phục con hổ. Không ai biết đêm ấy ông cụ già cả và con mãnh thú xảy ra chuyện gì. Đến sáng hôm sau, cư dân chạy ra bãi đất trống kế bìa rừng, thì ông cụ ngồi thiền dưới một gốc cây lớn, nằm phục kế bên là con hổ. Trông nó bây giờ hiền lành đến lạ. Nó cứ nằm đó như vậy cho đến khi mặt trời lên cao thì liền đứng dậy, cầm đuôi chạy vào trong rừng. Về sau thì không thấy xuất hiện nữa. Còn ông cụ thì giải thích, con hổ này thực ra là hiện thân của một vị sơn thần. Do đó người đi vào rừng đã phạm phải ngôi miếu thờ của vị sơn thần ấy, cho nên ngài mới hóa hổ trở về. Giờ mọi việc đã được giải thích, mọi người nên lập miếu thờ ông hổ, thường xuyên hương khói. Nghe theo người ta lập miếu, nhưng vì sự linh thiêng thì một thời gian họ mở rộng, xây thành ngôi đền lấy tên là đền ông hổ. Cổ già kia cũng ở đó trông nom mà đạo quán hành đạo cứu người. Trở lại hiện tại, ông Hợi bước vào cổng đưa mắt nhìn chung quanh một lượt. Lần này ông đến để tìm một người tên là Hải Chột. Ông này chính là đệ tử của ông cụ thể pháp lúc trước ở đây. Sau khi sư phụ mình mất, ông Hải thay thế vị trí trong nom đền và tiếp tục hành nghề. Nghe đồn tài phép của ông Hải này cao lắm. Ông Hải trước đó có nghe mấy người bạn của mình kể chuyện trên bàn nhậu, chứ đây là lần đầu tiên ông tìm tới. Qua thêm cánh cổng chính điện, ông Hải dò hỏi thì được dẫn đến một căn phòng nhỏ phía sau. Hồi ở trong phòng là một người đàn ông chừng ngoài 50, cơ thể gầy gò, một bên mắt bị chột, phải đeo bịt mắt. Gương mặt toát lên một vẻ dữ tợn nghiêm nghị lắm. Ai đó, tôi tìm tôi có chuyện gì? Ông là thầy Hải. Tôi Hải đây, còn ông... tôi là Hợi, nhà ở làng Đông Phúc. Có phải ông Hợi đại gia? Tôi nghe danh tiếng người ta kháo nhau bảo ông giàu có lắm, tiền tài chất thành núi. Cái này người ta đồn đại quá thôi, tôi cũng chỉ đủ ăn đủ mặc. Thôi, không còn lan man. Ông tới đây có chuyện gì? Thưa thầy, tôi đến đây để xin thầy một việc. Dạo gần đây tôi gặp nhiều xui xẻo, làm ăn không được thuận lợi, đã vậy còn hao tài mất của. Tôi muốn xin thầy xem cho một quẻ thì có vấn đề gì không. Mời ông ngồi xuống đây. Ông cho tôi xin ngày sinh tháng đẻ. Dạ vâng, tôi sinh ngày 15 tháng 8 năm 1940. Rồi, đợi tôi một lát. Sau khi thắp hương lên bàn thờ nhỏ sau lưng, ông Hải chợt nháy con mắt còn lại của mình, rồi tung ba đồng xu. Tung chừng 3-4 lần ông ngừng lại, vẻ mặt lộ rõ vẻ nghiêm trọng. Gầy to rồi. Sao vậy thầy? Quả hiện lên cho thấy ông đúng đang bị kẻ sâu hãm hại. Thật sao thầy? Đúng vậy. Mà theo như tôi đoán, kẻ này vừa thâm hiểm vừa cao tay. Ông mà không tìm đến đây sớm sẽ xảy ra nhiều chuyện lộn xộn trong gia đình. Ông rốt cuộc đã gây thù chuốc oán với ai để người ta hại tới mức như vậy? Tôi... Ông Hợi lộ rõ ánh mắt hằn học. Ông cũng chẳng giấu giếm gì kể về khúc mắc của mình với thầy Tám ở đằng bên. Sau khi nghe xong, ông Hải chép miệng. Ông đúng là điếc không có sợ súng. Động chạm vào ai không động, lại dính vào người thầy bùa. Nói cho ông biết, cho dù ông có giàu có quyền lực tới đâu cũng không thể đọ lại phép thuật cả. Vậy thưa thầy, thầy giúp được tôi không? Tôi sẽ trả cho thầy một khoản hậu hĩnh. Được chứ. Ông Hải gật đầu vỗ vào ngực của mình. Ông tìm được tới đây thì coi như rút được một chân ra khỏi rồi. Cứ an trí để tôi sẽ giúp cho. Vậy bây giờ phải làm sao thầy? Cứ bình tĩnh. Giờ ta ở ngoài sáng kẻ kia trong tối. Ông mà làm căng hay trực tiếp tìm tới sức bất dây động rừng. Nhiều khi hắn ta liều mạng dùng bùa chú triệt hạ thì vừa thiệt hại về người vừa thiệt hại cho ta. Theo như tôi thấy, người ta muốn đánh vào của cải sự nghiệp của ông thì tôi sẽ làm lễ để mà yểm bùa chỗ nhà cửa tài sản đó, giống như là một lớp bảo hộ vô hình vậy. Sau khi không đạt được mục đích thì từ từ kẻ kia cũng bỏ cuộc mà thôi. Khi đó thì ông có thể tùy ý mà trả thù. Hay, cách này hay đấy, vậy ta làm ngay chút thầy. Chưa được, phải có ngày giờ đàng hoàng chứ, có phải là mua thịt mua cá ngoài chợ đâu mà muốn làm lúc nào cũng được. Theo như tôi tính toán thì thời gian thích hợp là vào cuối tuần này. Lúc ấy có nguyệt thực, pháp lực của tôi sẽ mạnh nhất. Giờ ông cứ về nhà ăn ngủ sinh hoạt bình thường, sau đó tới ngày làm lễ, chuẩn bị cho tôi một mâm gồm đầy đủ bánh trái vàng mã, cùng một con lợn đã chọc tiết, treo ngược trước sân nhà. Đến tới hôm đó tôi sẽ qua để làm lễ. Dạ vâng, tôi sẽ chuẩn bị theo lời của thầy, bây giờ tôi xin phép. Ông đi thong thả. Sau khi ông Hợi rời khỏi căn nhà thì sắc mặt của ông Hải có phần khá hí hửng. Ông hướng ra bên ngoài rồi gọi lớn. Thằng Tèo, mày đâu rồi? Rất nhanh chóng một cậu thanh niên trẻ tuổi xuất hiện, đây cũng chính là đệ tử duy nhất của ông ta. Dạ thưa thầy, ta giao cho mày một chuyện. Mày đến làng Đông Phúc xác minh cho tao thử cái người đàn ông lúc nãy có phải là ông Hợi, dòng họ Ngô, giàu có nhất ở đó không. Nhớ phải kín đáo, đừng để cho ai phát hiện. Dạ vâng, con đi ngay. Không mất quá nhiều thời gian, đội trưởng giữ buổi Tèo trở về. Thưa thầy, con đã đi thám thính tình hình theo lời thầy dặn. Cái ông đó đúng là ông Hợi nhà họ Ngô. Nhà ấy giàu lắm đó thầy. Phen này thì mình trúng mánh rồi. Sao vậy ạ? Ông ta tới nhà thầy làm gì sao? Còn lúc nãy ở bên ngoài, nhưng mà người ta đến cung lễ ở ngoài đền đông quá, thành ra là ồn ào con không nghe được. Ông Hải cười gằn rồi kể lại cuộc nói chuyện của mình vừa rồi. Nghe xong thằng Tèo thắc mắc. Thưa thầy, vậy là nhà ông đấy bị người ta hại sao à? Hại cái gì mà hại? Ta bói cái quẻ rồi thấy lão ta chỉ là tự dọa mình. Nhưng mà người ta có câu nhà giàu đứt tay bằng ăn mày đổ ruột. Mình đâu thể nói là không có chuyện gì được chứ. phải làm mọi chuyện trở nên nghiêm trọng mới vòi được tiền. Chuyện này ta phải kiếm ít nhất là chục cây vàng ta mới hả giả. Nhà lão giàu như vậy mà, trước đây tao nghe người ta đồn rồi, nhưng mà không cách nào có thể tiếp cận được. Thật là không ngờ lão ta lại tự nhiên tìm tới đây. Thằng Tèo nghe đến đây thì cũng hí hửng chia vui với sư phụ của mình. Và nó cũng là người hiểu rõ hơn ai hết. Ông Hải cũng chẳng có tài phép cao thâm giống như người ta đồn đại, mà tất cả chỉ là sản phẩm từ mánh khóe lừa lọc của cả hai mà thôi. Trên lúc trước ông Hải tuy là có theo vị thầy pháp kia để học nghề, thế nhưng vì tư chất không có nên chỉ được chuyển cho những phép bói toán rồi xem quẻ sơ qua. Thậm chí là có muốn vẽ bùa chú gì thì cũng phải mở sách ra, hề hộp đẻ giấy tô lên từng nét chứ không thể tự vẽ. Lại nói về ông Hợi, từ đền trở về ông nhanh chóng thuật lại chuyện cho vợ mình nghe. Bà Lý nghe xong thì sốc lắm, bà nghiến răng rồi quát ầm cả lên. Cái lão Tám này, lão chán sống rồi sao? Vậy bây giờ mình phải làm sao đi ông? Bà bình tĩnh đi, thầy Hải đâm mách nước cho tôi rồi. Giờ đầu tiên là mình phải làm lễ trấn yểm bảo vệ cả gia đình này, cùng với của cải sự nghiệp của tôi. Khi đã có cái bảo vệ tránh khỏi bùa chú thì tôi dùng tới phần tiếp theo của kế hoạch trả thù. Ông định làm gì? Còn làm gì chứ? Lão ta chỉ có thể dùng bùa phép để hại tôi, chứ còn tôi thì có trăm ngàn kế. Tôi nói rồi, động đến tôi thì cái nhà đó chẳng thể sống nổi ở cái đất này. Ông làm sao thì làm, phải cẩn thận đấy chứ tôi cũng lo lắm. Bà cứ an tâm. 3 ngày sau thì cuối cùng thời gian quan trọng cũng tới. Xế chiều mọi công tác chuẩn bị cũng đã hoàn tất. Ông Hợi sai người giúp việc cùng mình bày biện bàn lễ. Bà Lý thì sốt sắng cứ đi lên đi xuống, rồi thỉnh thoảng lại thắp hương lên bàn thờ của dòng họ, miệng lâm dâm khấn vái cho mọi chuyện được thành công. Thời gian cứ như vậy chậm chậm trôi qua, mà trời bấy giờ cũng đã lạnh. Không gian chung quanh u tối và cút chút lạnh lẽo bởi cơn gió đầu mùa từ phương Bắc thổi về. Ngồi trên cái bàn uống trà trong phòng khách, bà Lý bấy giờ thầm thì hỏi chồng: Ông à, khi nào thầy Hải mới tới? Bà cứ bình tĩnh đi. Thầy bảo trong tối nay sẽ làm lễ lúc nguyệt thực, nên tôi đoán ông ấy chắc cũng sắp tới rồi. Hay là có khi nào thầy ấy quên không? Cái bà này ăn nói linh tinh, quên thế nào được mà quên. Mấy ngày hôm qua thầy còn sai người tới đây đưa cho tôi một bản danh sách những thứ đồ cần mua sắm. Thì tôi cũng chỉ lo lắng vậy thôi, trông làm gì mà cầu nhau thôi. Ủa, cái thằng Phước đâu? Sao từ trưa tới giờ mà ăn cơm xong tôi không thấy mặt mũi của nó à? Thì còn ở đâu được nữa chứ, nó đang ở nhà ông thông gia tương lai của mình đó. Là sao? Thì nó đang ở nhà của anh Tí. Nhắc tới đây thì lại là một niềm vui nho nhỏ nữa cho vợ chồng của ông Hợi. Đó là sau buổi xem mắt giữa hai gia đình vào tháng trước, thì Phước bắt đầu say mê diễm cô gái trẻ như là điếu đổ. Từ hôm đó trở đi ngày nào Phước cũng qua bên đó, thậm chí là còn phụ ông trong vài chuyện công việc nhà cửa. Ông Hợi sau khi nghe vợ của mình nói thì cũng gật gù. Tính ra tôi với bà cũng nhanh gọn, chọn đúng người đấy. Nếu như mà thằng Phước nó có ý định với con của người ta, tôi với bà cũng nên thống nhất xem thời gian để làm cưới xin cho nó phù hợp. Cái này thì tôi cũng đang định nói với ông đấy. Thế nhưng mà cái chuyện làm lễ cho nên là tôi chưa có kịp nói. Để giải quyết xong cái chuyện rắc rối này, tôi với bà qua bên đó đánh tiếng với anh chị Tí, xem ý của họ như thế nào. Đúng lúc này thì ông Hợi vừa nói dứt câu thì từ bên ngoài bà giúp việc chạy vào. Thưa ông, bà chủ, thầy Hải đến rồi à? Gần như là ngay lập tức, ông Hợi bấy giờ đứng vật dậy cùng vợ của mình chạy ra. Đúng là ông Hải cũng đã tới. Ngoài ra thì còn dẫn theo cả thằng Tèo, đứa đệ tử của mình. Cánh cổng vào bờ được mở ra thì ông đã rối rít: Thưa thầy, thầy đến rồi à? Quỳ hoa qua vợ chồng tôi chờ thầy mãi. Tôi bảo đến là đến chứ việc gì mà phải chờ đợi à? Tính tôi tới là vẫn còn sớm đây, phải đợi đến tận khuya nguyệt thực mới bắt đầu mà. Dạ vâng, thì tại vợ chồng tôi nôn nao quá cho nên... Thôi không có nói nữa. Ta vào trong kiểm tra mấy thứ đồ ông đã dặn dò chuẩn bị đầy đủ hay chưa. Cái này thầy cứ an tâm à, không thiếu một cái gì cả. Quả thật là như vậy. Vì bước tới khoảng sân trước nhà, ông Hải nhìn ngó vào bàn thờ rồi gật đầu ra vẻ hài lòng. Ông cũng chỉ vào cái thau đựng tiết của con lợn rồi bảo: Tèo à, mày mau mang tiết lợn này hòa cùng với lá bùa của thầy mà dưới ở 4 góc sân nhà đi con. Nhớ phải làm cho thật kỹ đấy. Thiếu một góc nào thì trận đồ của ta sẽ không định nghiệm được đâu. Thằng Tèo bấy giờ vâng dạ bưng cái thau máu, lại lấy từ trong túi ra một lá bùa màu đỏ tía rồi đốt lên. Hỏa chỗ trộn với đống máu kia rồi đi từ góc này tới góc khác để dưới xuống. Còn lúc ấy thì ông Hải cũng vào bên trong để ngồi nói chuyện với vợ chồng ông Hợi. Hay nói đúng hơn là cố gắng dẫn dắt, thao túng tâm lý rồi vòi vĩnh tiền bạc. Ông Hợi này, đây là lần đầu tiên tôi tới đây. Đúng như người ta đồn đại, ông sở hữu một cơ người thực sự là đồ sộ đấy. Đâu có đâu thầy, thầy đừng nói như vậy. Mấy cái này chỉ là bình thường thôi. Ở vùng này nhiều người còn giàu hơn tôi nhiều lần lắm. Không, ông đừng khiêm tốn làm gì. Tôi từ trước đến giờ giúp đỡ cũng không ít những gia đình giàu có, mà tôi thấy nhà ông là bề thế cũng như là quyền lực nhất đấy. Ông Hợi nghe vậy thì thấy phồng mũi lắm. Còn bà Lý thì vừa rót trà vừa nói thêm. Thưa thầy, sẵn có thể ở đây con cũng xin thầy giúp con thêm một chuyện. Sao là sắp tới vợ chồng con định thành lập gia thất cho đứa con trai duy nhất. Nó năm nay đang 25 tuổi. Con muốn thầy xem trước cho con trai của con với con bé nhà bên kia có hợp nhau không à? Sao là thầy tính luôn ngày lành tháng tốt để vợ chồng chúng con lo liệu hôn sự. Ồ, đại hỷ, đại hỷ. Chúc mừng cả hai vợ chồng. Dạ vâng à, chứ con cảm ơn thầy. Đưa tay nâng tách trà lên nhấp một ngụm rồi ông Hải mới đánh tiếng hỏi tiếp. Dạ ông Hợi này, hôm trước tôi có bảo ông chuẩn bị tiền làm lễ, à chẳng hay vấn đề này, à, thầy muốn bao tiền để tôi chi trả. Nếu ông đã hỏi thì tôi cũng xin thưa, làm cái nghề như tôi vốn không màng tới tiền bạc và danh lợi gì cả. Nhưng mà ngặt nỗi tôi đang hoạt động dựa trên oai nghi của ông Hồ, cho nên là tôi cũng phải mang tiền tài để dâng lên cho ngài ấy. Thông thường thì mỗi cái lễ để giữ tiền tài hậu vận như vậy, thì tôi sẽ lấy người ta 15 cho đến 20 cây vàng. Nhưng mà ông Hợi ở gần đây và lại tôi cũng cảm mến cái cách nói chuyện thoải mái thân tình của ông. Sau đó tôi chỉ lấy 12 cây, tượng trưng cho 12 tháng trong năm. Cứ mỗi tháng tôi sẽ dùng một cây vàng để làm lễ dâng lên cho ông Hồ. Gia đình cũng nhờ đó mà được ông Hồ phù trì cho. Cái câu nói này của ông Hải vừa dứt thì ông Hợi có chút biến sắc trên khuôn mặt. Bà Lý thì lộ rõ cái vẻ tiếc của bà liền ấp úng. Thưa thầy, sao mà cần đến những 12 cây à? Tôi nghe người ta bảo làm lễ cùng lắm chỉ tiêu tốn 2 cây đã là nhiều lắm rồi. Không, 1-2 cây thì làm mấy cái lễ thông thường như là động thổ về nhà mới, cúng đất cúng cát, cô hồn âm binh. Còn cái này thì bà phải biết là làm lễ bảo vệ gia đình gia sản của bà tránh khỏi sự thất thoát từ kẻ ở bên ngoài. Bà giờ tiếc 12 cây vàng rồi không làm lễ, kẻ gian nó cũng thừa cách để khiến cho gia đình của bà gấp trăm, gấp 10 lần số tiền đó. Làm sao bà chống đỡ được đây? Nhưng mà cái này... Thôi. Ông Hợi bấy giờ ngắt lời của vợ mình. Ông đáp bằng cái giọng hòa hoãn. Chẳng giấu gì thầy, tôi không có đủ 12 cây vàng. Nếu giờ như là xoay sở thì tôi trả trước cho thầy chừng 8 cây. Còn 4 cây còn lại tôi sẽ trả dần. Mà theo như lời của thầy nói, mỗi tháng thầy chỉ dành cho 1 cây đến 8 tháng sau, thầy mới cần thêm có phải không ạ? Ông Hải lúc bấy giờ nhận ra mình đã nói hứ, nhưng đã lỡ rồi ông cũng không thể nào khác được. Thế là ông miễn cưỡng gật gù rồi bảo. Thôi được rồi, thôi thì tôi cứ nhận trước 8 cây. 4 cây còn lại hai vợ chồng thu xếp khi nào có thì mang dâng lên ông Hồ giúp tôi. Chứ bây giờ tôi làm phép mượn binh tướng của ông ấy, mà không có mang được vàng về khao binh, chắc ông ấy đuổi tôi ra khỏi đền mất. Câu nói nửa đùa nửa thật cũng có phần làm cho bầu không khí giãn ra được đôi chút. Thời gian cứ như vậy trôi qua, bây giờ đã là hơn 11 giờ khuya. Hai vợ chồng của ông Hợi sốt ruột lắm, vì chờ mãi cũng không thấy nguyệt thực đâu cả. Còn về phần của ông thầy Hải, ông lúc này cũng lo lắng không kém. Bởi vì ông làm gì có tài năng mà xem trước thiên tượng. Sở dĩ ông biết được ngày này có nguyệt thực là bởi một lần đi gặp người quen làm công việc dự báo khí tượng ở trên thị xã, ông được tiết lộ vào hôm nay sẽ có nguyệt thực. Trong lòng ông lúc này có chút nôn nao và hoang mang. Ông tưởng tượng nếu như không có nguyệt thực thì đồng nghĩa với việc sẽ khiến cho vợ chồng của ông Hợi sinh ra nghi ngờ, và lời nói của ông thì chẳng có trọng lượng. Thế nhưng rồi khi kim đồng hồ chỉ đúng 12 giờ, thời khắc chuyển giao sang ngày mới thì thằng Tèo từ bên ngoài hớt nải chạy tới. Thầy ơi, tới rồi. Lúc này không chỉ có ông Hải mà vợ chồng của ông Hợi cũng bật dậy khỏi ghế. Đúng thật là ở bên ngoài mặt trăng đang dần dần bị che khuất. Ông Hải bấy giờ nhủ thầm: Trời giúp ta, trời giúp thằng Hải này rồi. Ông nhanh chóng bước ra hối thúc đứa đệ tử của mình: Mày mau lên chỉnh đốn quần áo, thắp hương lên bàn lễ, mang bùa rắn chung quanh. Dạ vâng. Khi mọi công tác chuẩn bị hoàn tất thì mặt trăng cũng đã bị nuốt chửng hoàn toàn. Không gian lúc bấy giờ đen đặc, chẳng hề có bất cứ một luồng ánh sáng nào ngoài ngọn đèn dầu cùng mới kích cấp trên bàn lễ. Ông Hải bắt đầu cái màn trình diễn của mình. Gọi là trình diễn cũng phải, là bởi những cái ấn mà ông chỉ định, sự hành động búa máy chỉ mang tính chất làm cho vợ chồng ông Hợi xem, chứ đâu có thiên binh thiên tướng nào được gọi tới. Độ chừng nửa giờ đồng hồ, khi mà mặt trăng dần trở lại bình thường, ông Hải ngừng tay và quỳ thụp xuống thở từng hơi nặng nhọc như thể lao lực lắm vậy. Thằng Tèo biết ý cho nên chạy tới: Thầy ơi thầy, không xong rồi, nó mạnh lắm. Hai người mau mau đến giúp thầy tôi với. Ông Hợi và bà Lý tất nhiên chẳng biết gì cả. Đến khi cả hai bước ra, trên khóe môi của ông Hải có mướm máu, thì tưởng tượng đâu ông đã lao lực đến mức thổ huyết. Trời đất ơi, thầy không sao chứ? Tôi không sao. Đúng là phép thuật của kẻ kia nó mạnh thật, nhưng may mà có oai linh của ông Hồ, ông ấy bảo vệ cho tôi. Vậy cái lễ có thành công không thầy? Tất nhiên là thành công, thành công mỹ mãn rồi. Nói cho ông biết, bây giờ cả nhà ông, từ vợ con cho đến của cải, đều được ông Hồ bảo hộ. Cho dù bất cứ kẻ nào động chạm đến thì chúng nó sẽ bị sức mạnh đó đánh gục. Nhẹ thì điên điên khùng khùng, nặng mất mạng, chết bất đắc kỳ tử. Bà Lý nghe vậy thì hớn hở vô cùng: Hay quá thầy Hải à, chúng tôi đúng là không nhìn nhầm thầy. Ông Hợi cũng vui nhưng kiềm chế hơn vợ. Một lát sau, khi dọn dẹp bàn lễ xong, ông Hải đưa ra hai lá bùa: Đây là bùa bình an, hai người mang dán nó vào trong nhà, từ giờ mọi chuyện sẽ được êm ấm. Và tất nhiên mọi thứ đã xong thì cũng phải đến lúc ông Hải nhận được tiền của mình, kèm theo lời cảm ơn có phần gượng gạo. Tuy nhiên chỉ bấy nhiêu đó đã đủ, ông Hải cùng thằng Tèo rời khỏi căn nhà rộng lớn, rồi ngửa cổ lên trời cười. Thằng Tèo vừa bóp vai cho sư phụ vừa nịnh nọt: Thầy à, đâu là cao tay, chỉ vài lời nói rồi múa máy đã có được 8 cây. 8 cây đã là gì? Để vài hôm nữa ta sai mày đến đây vừa hỏi thăm tình hình rồi đánh tiếng đòi nốt ở bông cây vàng còn lại. Ta biết lão ta nhiều vàng chứ không ít đâu, mình đã ăn thì ăn cho chót. Dạ con biết rồi, gì chứ cái chuyện đòi nợ là nghề của con rồi, thế cứ an tâm. Ta giao cho mày đây, nhớ làm đúng những gì tao dặn. Dạ vâng con biết rồi. Hai người men theo con đường mòn quay trở về đền ông Hồ. Nhưng kể từ lúc nãy đến bây giờ, họ không hề nhận ra rằng có những bóng đèn cứ bám theo mình. Nhưng đáng nói ở chỗ là những cái bóng đen này không hề di chuyển bình thường, mà nó cứ lướt lướt trên mặt đất, có lúc còn biến mất rồi xuất hiện ở những góc khác. Điểm chung của những bóng đó là những con mắt đỏ lừ như hai đống lửa. Lại nói về vợ chồng của ông Hợi, sau khi tiễn khách rồi ông ngồi xuống ghế rót ra một tách trà nóng. Bà Lý hí hửng với lấy hai lá bùa không quên khen: Thầy đó thực sự là chu đáo quá, đâu là người tài có khác, giải quyết mọi chuyện đâu vào đó. Bà đừng có khen nhiều quá, 8 cây vàng của tôi chứ ít gì. À mà tôi quên hỏi, sao lúc nãy ông chỉ đưa 8 cây, còn 4 cây thì tôi tiếc chứ sao. Thì đúng thật là mình nhờ thế làm phép, nhưng 12 cây vàng là số tiền không nhỏ chứ. Tôi được trực 8 cây, 4 cây còn lại xem thử cái phép của ông đấy có linh nghiệm không. Vậy nếu linh nghiệm ông đưa nốt chứ? Không hẳn, tôi đang trì hoãn tìm cách thoái thác không đưa chỗ còn lại. Ông làm vậy liệu có nhắm được không? Chứ tôi sợ ảnh hưởng, vì nói gì thì nói, ông thầy Hải thì phép cao thâm, nhìn đầu ông ấy giống như cái lão 8 kia thủ ghét mình hãm hại thì sao. Tất nhiên những lý lẽ bà Lý vừa nói cũng đều được ông Hợi nghĩ tới. Ông lắc đầu: Thật được rồi, để đó tùy tính, bà đừng nói nữa, lo nghỉ ngơi đi. Nói rồi ông nhấp nốt một tách trà rồi đứng dậy. Khi hai vợ chồng đã vào tới căn phòng ngủ thì chủ đề xoay quanh đứa con trai quý tử được mang ra. Rồi là lúc chiều Phúc có về nhà, nhưng chỉ kịp tắm rửa thay quần áo rồi anh ta bảo sang nhà Diễm, vì bên đó có một bữa tiệc nhỏ để cho vợ chồng ông Tý giới thiệu anh với mấy người quen biết của mình. Lúc đó vì còn mải mê lo công chuyện về việc làm lễ cho nên ông Hợi không để ý lắm. Nhưng mà đến giờ ông nhớ lại rồi quay sang vợ. Bà này, bà có cảm thấy nhà anh Tí hơi nồng nhiệt với thằng Phước không? Ông nói vậy là sao? Thì tôi thấy nhà đó cứ như là nó là con rể của mình không bằng vậy đó. Thì nếu như vậy càng mừng chứ. Không không, mừng thế nào được mà mừng. Tôi nghĩ trong chuyện này có gì đó lạ đấy. Ông suốt ngày đa nghi như Tào Tháo. Chẳng phải từ đầu ông muốn hợp tác mối quan hệ này. Sao bây giờ ông định đổi? Tôi không có ý đổi. Chỉ là linh tính tôi mách bảo như vậy. Linh vì trả tính. Tôi còn vướng phải lễ nghi chứ cực chẳng đã. Muốn hai chúng nó ngày mai cưới nhau luôn. Tôi luôn luôn mong muốn lắm. Tôi muốn có cháu lắm rồi ông à. Nhà mình tuy giàu có là vậy, nhưng mỗi lần ra ngoài thì những nhà nghèo khổ bần hàn. Nhưng họ bế bồng những đứa con nít tôi chẳng kìm được lòng. Không biết đến khi nào tôi có một phúc phận như vậy chứ. Bà an tâm đi, chắc cũng sắp rồi. Còn bây giờ đi ngủ đi. Ngày mai tôi có cuộc họp quan trọng với một nhà phân phối. Nếu được thì chỗ đầu ra từ mấy cái xưởng gạch nhà mình cũng không cần lo đâu. Ngày này có mối quan hệ tận trong Nam đó, có thể lấy của mình rồi buôn bán cho những mối ở trong ấy. Vậy thì tốt quá. Chứ dạo gần đây mấy mối làm ăn phân phối gạch cơm dở trứng quá. Hết đòi giảm giá lại thêm tiền hoa hồng lót tay. Tôi nhìn thấy tiền cứ ra đi nhiều hơn là tiền vào. Hy vọng mọi chuyện đến đây kết thúc, rồi để tôi trở về cuộc sống bình yên vui vẻ như trước. Nói tới đây thì bà Lý cũng kéo tấm chăn đắp lên người, bắt đầu chìm vào trong giấc ngủ. Thế nhưng bà đâu biết được cái ước nguyện vừa rồi sẽ mãi mãi không trở thành hiện thực. Vì sắp tới đây gia đình của bà vướng phải một tấm bi kịch vô cùng hãi hùng. Trong giấc ngủ này của ông Hợi thì ông nằm mơ thấy rất nhiều thứ lộn xộn. Ban đầu ông thấy ông cụ thân sinh bệnh hiện về, trông ông cụ tiểu tụy rách rưới lắm. Nhưng ông Hợi thì thừa biết bố của mình là một điền chủ nổi tiếng khi xưa, đồ giàu có cũng như quyền lực thậm chí còn ăn đứt ông bây giờ. Thế là ông liền chạy tới rối rít: bố làm sao thế này? Ông cụ trừng mắt nhìn ông Hợi rồi nghiến răng: mày là đồ phá gia chi tử, mày hại tao rồi, mày hại cả cái dòng họ Ngô này. Bố nói gì vậy? Con có làm gì đâu. Mày hại tao. Nói dứt câu cả người của ông cụ cứ như vậy như thể tan ra. Tới khi ông biến mất thì ông Hợi lại thấy có cả chục bóng người xuất hiện trước mặt của mình. Trong người nào người nấy cũng có vẻ hết sức kinh dị. Họ càng bước tới gần, ông không nhận ra bất cứ ai trong số đó. Nhưng đáng nói là họ lại buông những lời mắng hết sức thậm thể. Đối với ông nghe mấy câu tục tử này, ông chẳng phải dạng vừa, đang định bước tới ăn thua đủ. Ông nhận ra cả người của mình không thể nhúc nhích, cứ như một pho tượng bất động vậy. Cứ để cho những người kia thỏa sức mắng chửi, thậm chí họ còn đánh đập đến tờ mờ sáng, thì cơn đau làm trông bừng tỉnh. Ông bật dậy khỏi giường, đưa mắt ráo rác nhìn chung quanh. Hai tay của ông giơ lên như thủ thế. Hành động này đánh thức bà Lý. Bà nhăn nhó quay sang nhìn chồng: ông làm cái gì mà ồn ào quá vậy? Để cho tôi ngủ với chứ, trời còn chưa sáng. Tôi Ông Hợi phải mất một lúc ông mới định thần được. Ông nhận ra đó chỉ là một giấc mơ. Còn mình hiện tại đang nằm trên chiếc giường quen thuộc. Mồ hôi lúc này cũng đổ ra như tắm. Ông thở từng hơi nặng nhọc, cố gắng gượng lấy sức để bước ra khỏi giường vì ông muốn đi vệ sinh. Nhưng rồi khi bàn chân phải chạm xuống nền nhà thì ông nhanh chóng cảm nhận được cơn đau buốt ập tới. Trời đất ơi, đau quá. Ông làm sao đấy? Tôi đau chân quá bà. Bà Lý bật đèn, đưa mắt nhìn xuống vị trí mà chồng của mình chỉ. Thế nhưng lạ là bà chẳng thấy điều gì, chẳng thấy dấu vết gì cả. Nhưng cơn đau này của ông là thật, và biểu hiện của ông cũng là thật. Ông nghiến răng nằm xuống giường rên rỉ. Không biết phải làm thế nào, bà Lý rối bời. Bà liền gọi ngay cho người giúp việc của mình đi tìm ông y tá ở trong làng. Độ chừng nửa giờ sau, ông y tá cũng đến với một túi thuốc trên tay. Đây gọi là y tá vậy thôi, chứ người này cũng tốt nghiệp trường y dược, giờ làm bác sĩ ở trong trạm xá. Nhưng theo luật thì không được mang danh bác sĩ ra ngoài khám tư, cho nên ông chỉ có thể dùng chức danh y tá để đi hành nghề. Lúc vừa trông thấy đối phương, bà Lý đã rối rít: Mau cứu chồng tôi, ông ấy không biết bị gì mà cứ ôm chân đau đớn quá. Được rồi, bà để tôi. Tới lúc kiểm tra xong thì có vẻ như ông bác sĩ kiêm y tá này chẳng thể biết được ông Hợi đang mắc bệnh gì cả. Ông lẩm bẩm, lạ vậy. Nhưng mà thôi, để cho ông ấy bình tĩnh lại, tôi sẽ uống một viên thuốc giảm đau cùng với viên thuốc an thần. Ông cứ làm gì thì làm đi, miễn là chồng tôi không đau đớn là được rồi. Và đúng là sau khi uống hai viên thuốc xong thì ông Hợi nằm yên xuống giường. Tuy miệng vẫn còn rên rỉ, chỉ một lần sau ông lại chìm vào trong giấc ngủ mê man. Phải đến tận trưa thì ông bấy giờ mới tỉnh lại. Ông ngơ ngác nhìn chung quanh, lúc này ông chưa định thần lại được, chỉ nhìn thấy mọi thứ trở nên mơ hồ. Lúc đã rõ hơn, ông liền bảo, có ai ở bên ngoài không? Rất nhanh chóng thì bà Lý xuất hiện, vẻ mặt đầy lo lắng. Ông thấy trong người thế nào, còn đau đớn ở đâu không? Nghe nhắc đến đây thì ông Hợi nhìn xuống chân của mình, thử đưa tay sờ vào rồi cử động thì đúng là nó không còn đau nữa. Nhưng đây chẳng phải là thứ mà ông quan tâm nhất, là bởi vì khi trí nhớ phục hồi, ông hoảng hốt. Ủa, mà mấy giờ rồi? Bà Lý chỉ tay lên đồng hồ trên tường. Ông không thấy à? Đang gần 12 giờ trưa đấy. Cái gì? 12 giờ trưa? Đúng vậy, đang là 12 giờ trưa. Trời đất ơi, hỏng rồi. Hỏng hết việc của tôi rồi. Ông nói gì vậy? Từ qua tôi nói với bà là hôm nay tôi gặp một đối tác quan trọng, nhưng bây giờ thì muộn mất rồi. Không gặp buổi sáng thì mình gặp buổi chiều. Không, ông ấy chỉ ở đây được buổi sáng thôi. Chiều là lên đường vào trong Nam rồi. Trời đất đã mất cơ hội rồi. Bà Lý bấy giờ liền thở dài. Thôi ông ơi, tại vì cái lúc đó ông đau quá nên mới dùng đến thuốc để giảm đau, trông ngủ đi qua giấc. Tiền bạc hay mối làm ăn lúc khác kiếm cũng được, quan trọng là sức khỏe mà ông. Nhưng ông Hợi thì đồng nghĩ như vợ của mình. Ông chừng mắt chút dẫn lên bà bằng việc lấy cái gối ném thẳng về phía của vợ mình đang đứng. Bà nói vậy mà được hả? Sao bà không bảo cái thằng bác sĩ đó chỉ cho tôi uống thuốc giảm đau, chứ sao lại cho uống luôn cả thuốc an thần? Bà ngu vậy chứ. Tôi thật hối hận khi lấy một người ngu dốt như bà. Ông à, nói cho đàng hoàng vào. Cái gì mà ngu dốt chứ? Tôi cũng chỉ vì ông thôi. Vì cái chó gì chứ? Ngu dốt, đúng là đồ đàn bà ngu dốt. Tôi không muốn thấy mặt của bà nữa, bà cút đi. Bà Lý trước những lời xúc phạm này thì bà cũng không vừa, bà chửi đồng. Ông đừng ý, ông là người có chút tiếng nói trong nhà này. Ông muốn làm gì thì làm nhé, tôi nhìn ông đủ rồi đó. Đủ rồi thì sao chứ, bà làm gì? Tôi không muốn nói chuyện với một người như ông. Tôi đi về nhà tôi, bà đi đi. Để cho khuất mắt tôi đi, đừng về cái nhà này nữa. Để vợ của mình đi khỏi cơn nóng giận của ông Trương nguôi ngoai, ông ngồi thẫn thờ trên giường. Giờ thì cơn đau chẳng còn quan trọng gì so với việc lỡ mất một mối làm ăn. Đầu giờ chiều sau khi ăn cơm trưa có một mình, đúng lúc này Phước cũng về đến nơi với những tiếng huýt sáo để hí hửng. Tất nhiên là anh ta không tránh khỏi cái màn giận cá chém thớt của bố mình. Ông Hợi chừng mắt nhìn con trai rồi nghiến răng. Bây giờ mày mới về nhà hả? Cái thằng phá gia chi tử này. Ủa, bố nói gì vậy? Cái gì phá gia chi tử? Con có làm gì đâu. Mày lại còn nói hả? Từ đêm qua đến giờ mày đi đâu? Để bây giờ tao mới thấy mặt mày ló dạng. Thì con sang nhà bác tí, phải là con có chuyện vui lắm. Chuyện gì mà vui? À, mà thôi con không nói đâu. Ủa mẹ đâu bố? Con có chút chuyện muốn hỏi mẹ. Chuyện gì? Mày không còn ở đây nữa. Sao vậy? Mày về nhà ngoại rồi. Phước biết ngay là bố mẹ mình đang trong tình trạng cơm không lành canh không ngọt. Anh cũng chẳng quan tâm lắm vì không muốn mình nằm trong sự tranh cãi ấy, nên cố gắng nói lảng đi rồi bước trở về phòng. Nhưng tưởng đâu mọi chuyện như vậy khiến trông Hợi đủ bực tức, thì một lúc sau từ đâu ở bên ngoài có tiếng người gọi thất thanh. Chú Hợi ơi, nguy to rồi chú Hợi ơi. Ông Hợi nhanh chóng nhận ra người gọi đây chính là Long, một đứa cháu họ và cũng là cánh tay phải thế ông quản lý mấy cái lò gạch. Có chuyện gì vậy? Chú ơi, có cháy lớn lắm. Sao lại cháy? Là ở phía lò gạch cháy rồi chú à? Đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác, ông Hợi đứng dậy cố gắng hỏi. Sao lại cháy? Mày trả lời tao. Dạ thưa chú, là lúc sáng mọi chuyện còn bình thường lắm. Nhưng mà con vừa về ăn cơm thì có mấy đứa công nhân nó chạy nó báo tin là chỗ gạch mới đưa vào lò tự nhiên bốc cháy, rồi lan sang làm cho cả lò bây giờ chẳng khác gì một cái hỏa diệm sơn cả. Lửa hùng hục lên, thậm chí còn cháy sang cả chiếc xe công nông chở gạch nữa. Trời đất ơi, mày nói thật chứ? Mau dẫn tao ra đó. Theo chân của đứa cháu họ, khi ông Hợi ra tới nơi, đầu mắt của ông là một cột lửa cao ngất. Phi cư dân cũng như là chính quyền xã cũng đã có mặt để nhanh chóng dập lửa. Nhưng mà ngọn lửa bùng lên quá lớn, và lại còn thêm đống xe bị cháy lan. Thành ra là việc dập tắt, kiểm soát ngọn lửa gần như là điều không thể. Ông Hợi nghiến răng túm cổ đứa cháu. Thằng phá hoại, mày phá của nhà tao rồi, mày đền tao đi. Long lúc này cũng bối rối. Không phải thôi, bởi vì anh ta là tuy chỗ bà con thân tình, nhưng cũng chỉ là làm công ăn lương, chứ đâu được hưởng lợi quyền lộc chức tước gì trong mối quan hệ này. Thậm chí nhiều khi còn bị mắng trời thậm tệ. Do đó Long liền rối rít chắp tay lại. Chú Hợi à, chú giờ cao đánh kẽ, chuyện này quả thật là không phải do cháu. Không phải do mày thì do ai? Mày quản lý ở đây, nếu như cháy thì mày phải chịu trách nhiệm. Mày đền cho tao đấy. Cái đám cháy khống chế xong tao sẽ thống kê thiệt hại, lúc đó mày được mong mà thoát. Còn nếu không chịu trả tiền mày đi tù đi. Chính những lời đe dọa này thì Long vẫn cố gắng. Ban ngày anh ta thậm chí chẳng nghĩ đến thể diện của bản thân mà dập đầu xuống dưới đất. Chú Hợi à, chú làm ơn tha cho cháu, cháu lấy đâu tiền để đền cho chỗ chú này chứ? Cháu cắn rơm cắn cỏ lệnh chú, nhà cháu bây giờ mẹ già vợ trẻ con thơ, cháu biết làm sao đi chú? Chú có thể rộng lòng đuổi cháu được không? Cháu sẽ biến mất khỏi đây. Nhưng đang sẵn trong lòng, cho nên là ông Hợi không bỏ qua cho Long. Ông thẳng thừng dùng chân đập thẳng vào mặt của anh rồi buông những lời cay nghiệt. Ta nói rồi, ước tính thiệt hại như thế này cũng cả cả 100 triệu đây. Mày lo liệu đi. Còn nếu không thì có các anh công an ở đây, tôi sẽ đưa đơn kiện cho các anh. Ai đồng ý khép thằng này vào cái tờ phá hoại tài sản, cho nó đi càng lâu càng tốt, thì hậu tạ các anh ăn tiêu xả láng. Đừng mà, chú Hợi à, đừng mà. Ông Hợi chừng mắt thắt tay của đứa cháu rồi cứ như vậy quay lưng rời đi. Đến tối muộn thì đám cháy cuối cùng cũng được khống chế, nhưng thiệt hại ở cái lò gạch hoàn toàn khi chẳng còn lại thứ gì. Phía lò gạch thì nứt vỡ hoàn toàn, thiệt hại to lớn nhất phải kể đến dàn xe công nông chở gạch. Tổng cộng có đến 15 chiếc bị hư hỏng, trong đó thì 13 chiếc hư hỏng hoàn toàn chỉ trơ lại khung sườn. Hai chiếc kia tuy đỡ hơn, nhưng chắc để đưa vào hoạt động trở lại thì cũng phải tốn khá khá tiền sửa chữa. Lúc này ông Hợi tính toán xong rồi thông báo cho đứa cháu của mình. Mày phải đền tao tổng cộng 150 triệu. Nếu như mày không đền được, chuẩn bị ăn cơm tù đi. Chú Hợi, vậy là chú không bỏ qua cho cháu phải không? Nếu như cháu chết thì sao? Mày chết thì mặc xác mày. Mày có ngon thì mày chết đi, mày chết thử tao xem. Thế nhưng ông Hợi đâu thể ngờ được rằng câu nói thách thức này đối với một người đang tuyệt vọng như Lâm, nên chẳng khác nào như là một lời xúi giục. Anh chừng mắt nhìn ông rồi cứ như vậy bước đi. Đây cũng là lần cuối cùng mà ông Hợi nhìn thấy Long bằng xương bằng thịt. Khi cũng trong đêm hôm ấy, ông nhận được tin người ta báo phát hiện Long treo cổ tự tử trên một nhành cây trong vườn bỏ hoang sau làng. Nhưng đến nước này thì ông Hợi cũng chẳng đâu còn thương xót. Thứ ông lo lắng bây giờ là Long đã chết, làm sao thu hồi lại được tiền. Quá tức giận, ông bấy giờ liền nghiến răng. Mày chết rồi hả? Mày đừng tưởng mày chết là hết không đâu. Mày chết tao bắt con vợ của mày trả tiền. Đời này chúng nó không trả thì tới đời sau, cả đời cháu đời chất của mày sẽ phải trả nợ tao. Thời gian càng lúc càng trôi qua, bây giờ đã là nửa đêm. Ông Hợi trông mặt mày ủ rũ, cứ như già đi cả chục tuổi. Ông chẳng biết đã uống bao nhiêu chai rượu, lúc này cũng đã chạm đáy. Thế ông chủ của mình như vậy, bà giúp việc vội chạy lên. Thưa ông, bây giờ cũng đã muộn rồi, ông đừng uống nữa, nghỉ ngơi sớm đi cho khỏe. Bỏ qua lời của đối phương, ông Hợi liếc mắt nhìn bà bằng ánh mắt như thể hình viên đạn, khiến cho bà giúp việc rén trong lòng. Bà không dám nói nữa mà cúi đầu xuống, vội quay lưng trở lại gian bếp. Uống nốt chỗ rượu còn lại trong chai, ông Hợi ngả lưng nằm xuống chiếc ghế dài ở bên cạnh rồi thiếp đi với hy vọng là giấc ngủ sẽ khiến cho mình bình tâm trở lại. Thế nhưng không, ông chỉ vừa chợp mắt được một lúc thì bên tai nghe thấy những tiếng gọi hết sức quen thuộc. Chú Hợi, chú Hợi ơi. Ông từ từ mở cặp mắt của mình ra. Ai đó? Chú Hợi ơi. Khi đã quen với ánh sáng lờ mờ từ ngọn đèn nhỏ, ông Hợi hết sức bàng hoàng khi nhận ra cái người vừa gọi mình đây không ai khác chính là Long. Gương mặt của anh ta tím tái, trên cổ vẫn đeo sợi dây thòng lọng. Cái lưỡi của Long thì thè xuống đến tận cằm. Cặp mắt của anh trừng trừng nhìn đối phương. Từ trong cổ họng, Long vẫn phát ra những tiếng gọi khe khẽ. Chú Hợi ơi. Theo phần xạ, ông Hợi giật mình. Rõ ràng tiềm thức của ông mách bảo về cái chết của Long. Ông ú ớ. Sao mày lại? Chú Hợi, chú ép cháu đến chết chứ không thấy có lỗi sao? Mày mau cút đi, tao không có lỗi gì cả. Ai bảo mày làm sai? Chú ơi, chú ép cháu đến chết, giờ đây cháu về đòi mạng chú, trả lại mạng cho cháu đi. Long vừa nói vừa ghi sát gương mặt của mình. Ông Hợi trước giờ vốn là một người cứng rắn, nhưng trước cảnh tượng có đôi kinh dị thì ông cũng như xón cả ra quần. Đến lúc không chịu được nữa, ông la lên một tiếng. Nhờ vậy mà ông bừng tỉnh thoát khỏi cơn ác mộng. Từ căn phòng nhỏ gần đó, bà giúp việc vội vàng chạy ra. Ông chủ à, ông có chuyện gì vậy? Ông Hợi trừng mắt rồi nhìn khắp chung quanh. Ông thở từng hơi nặng nhọc, miệng thì thầm: mẹ nó, chỉ là mơ thôi mà. Ông chủ ơi, ông sao vậy ông? Sao cái gì? Thằng Phước đâu, nó về nhà chưa? Thưa ông, cậu Phước về rồi. Cậu ấy bảo đi sang nhà người yêu. Mẹ kiếp chứ, giờ phút này không biết bao nhiêu chuyện mà còn gái gú được chứ. Đúng là cái đồ phá ra chi tử. Tôi không nhắc đến con trai nữa. Ông Hợi đứng dậy, chống tay bước liên tục nặng nề vào trong phòng ngủ của mình. Khi vào đến nơi, ông nằm vật xuống. Ký ức kinh dị trở về khiến trông không thể nào có thể ngủ ngay. Ông cứ ngồi kê cối tựa lưng vào, cặp mắt ngó nhìn chung quanh như thể dè chừng một thứ gì đó vậy. Giờ khi mà định thần lại được rồi thì ông mới cố gắng sâu chuỗi. Ông cảm nhận được hình như có thứ gì đó liên kết giữa những tai họa mình mới gặp trong ngày hôm nay. Tất nhiên là ông cũng nhớ ngay đến cái buổi lễ mình đã nhờ ông Hải thực hiện. Mẹ kiếp, làm lễ mà còn xui xẻo hơn thế này chứ. Được rồi, mai đây mình sẽ tới đó để chất vấn hắn ta. Nếu như hắn lừa đảo thì đừng có trách. Ngồi thêm một lúc nữa thì ông cũng thiếp đi vì mệt, và lại cái cơn say cho nên đã thiếp đi. Trong cơn mê man lần này, ông lại một lần nữa chứng kiến sự xuất hiện của Lâm. Anh ta bây giờ giận dữ với gương mặt đỏ bừng chứ không còn tím tái. Chưa dừng lại ở đó, Lâm đánh đu trên chính sợi dây thòng lọng đang treo cổ của mình, rồi lần lờ trước mặt của ông Hợi. Chú Hợi, trả mạng cho cháu đi. Nhà chú có sợi dây thòng lọng nào không? Chú mang ra đi cùng cháu. Ở đây vui lắm, có rất nhiều tiền của, thích hợp với chú đây. Ông Hợi cả người không còn chút sức lực, ông muốn chống cự hay bỏ chạy đều không thể. Chỉ nằm đó trơ mắt rồi chứng kiến bản thân bị hành hạ, tra tấn về tinh thần. Tới lúc trời gần sáng thì ông Hợi cũng bừng tỉnh dậy lần thứ hai. Giờ thì ông không dám ngủ nữa. Trước hết, ông thấy dưới sàn nhà của mình có một sợi dây thừng nằm chồng chơ lúc nào không hay. Nỗi sợ hãi làm trông hết toáng cả lên. Và tất nhiên là sau tiếng hét này, chỉ có mỗi mình bà giúp việc là xuất hiện. Bà tỏ ra bất ngờ và khó hiểu với ông chủ của mình lắm. Nhưng khi còn chưa kịp hỏi gì thì bà đã bị ông ném luôn chiếc bình trên bàn gần đó vào người. Mẹ kiếp, ở đâu ra cái sợi dây thừng này? Mày tính dọa tao chết phải không? Thưa ông chủ, là sợi dây thừng nào? Đây mày nhìn đi. Bây giờ thì đến lượt của ông ngớ người, là bởi vì hướng chỉ tay cùng với cặp mắt của ông bây giờ không còn thấy sợi dây thừng đâu nữa. Ủa, vừa rồi nó còn ở đây cơ mà. Bà giúp việc cúi xuống nhặt nhạnh đống mảnh vỡ từ chiếc bình. Tay của bà cũng bị thương, nhăn nhó tỏ vẻ đau đớn. Ông Hợi dẫu biết bản thân của mình đã sai, nhưng thậm chí chẳng có lấy một câu xin lỗi, ngược lại thì còn tiếp tục quát tháo: mau cút đi, cút đi cho khuất mắt tao. Để cho trời sáng hơn một chút, ông Hợi sực nhớ ra chuyện mình cần làm. Ông liền ngồi dậy bước xuống giường, liệt cái thân mệt mỏi ủ rũ, thay xong bộ quần áo leo lên xe và lái đi. Nơi đến của ông là đền ông Hồ. Khi vừa đến nơi, ông thấy bên trong đông đúc lắm. Việc này cũng chẳng lấy làm gì lạ, là bởi thường ngày vẫn còn rất nhiều người đến đây để dâng lễ cho vị thần Hồ, cùng với nhờ ông thầy Hải đi giúp đỡ. Ông Hợi bước vào bên trong, nhưng khi khoa cõi chánh điện thì ông nhận ra đám đông không ở đó thắp hương mà tụ tập về phía gian sau, nơi mà ông Hải cư ngụ. Men theo đường đi, cuối cùng đập vào mắt của ông bấy giờ là một tang lễ có đội kèn trống, bên trong là chiếc quan tài cùng bản hương án. Chưa hết, ông còn thấy thằng Tèo đang đội khăn tang trên đầu. Chuyện gì thế này? Thế có mấy người đứng gần đó, ông liền đưa tay lên hỏi họ. Cái chuyện gì thế? Ai chết thế? Là ông thầy Hải. Câu nói của đối phương lập tức khiến trông Hợi ngỡ ngàng. Ông không tin vào tay của mình, ông phải hỏi đi hỏi lại thêm mấy lần nữa. Nhưng đúng là cái người kia xác nhận là ông Hải đã mất. Tuy nhiên với bản tính của mình, ông Hợi không tin ngay, cố gắng chèn qua đám đông. Khi bước vào đến bên trong linh đường thì ông tiến tới, đứng trước mặt thằng Tèo. Khi nhận ra ông, nó có vẻ sợ sệt lắm, vội giật lùi lại đứng nép sau cánh cửa. Này thằng kia, ra để tao hỏi chuyện. Thưa ông, nhanh ra đây. Ông muốn hỏi gì? Mày trả lời cho tao biết, người đàn ông trong quan tài này là ai? Dạ, là thầy hại của con. Vô lý, sao mà chết được? Mấy hôm kia đây lão còn sang nhà tao làm lễ cơ mà. Dạ, đúng vậy, nhưng đêm đó trở về thì con lên cơn bạo bệnh, rồi nửa đêm thầy ấy chính thức tạ thế. Không, không thể nào như vậy. Suy nghĩ một hồi, trong đầu của ông Hợi lúc bấy giờ lóe lên một dòng suy nghĩ. Hay là chúng mày giở trò phải không? Chúng mày là đồ lừa đảo, làm lễ không thành công, giờ tao đòi lại 8 cây vàng nên bày ra giả chết. Lão Hải đâu? Mau ra đây đối chất với tao. Đừng tưởng giả chết là sẽ trốn được đấy. Thằng Tèo bấy giờ bối rối, nó liền bước tới. Thưa ông, sư phụ con mất thật rồi. Xin ông đừng có nói vậy mang tiếng xấu cho sư phụ. Xấu đẹp gì? Lão ta đâu? Mẹ kiếp, mày nói lão ta chết rồi phải không? Được, vậy thì để thử xem lão ấy thực sự có nằm bên trong này không. Nói là làm, ông Hợi hùng hồ bước đến trước quan tài. Lúc này nó đã được đóng đinh cẩn thận, nhưng đối với ông thì chuyện này đâu có gì khó. Ông liền bước ra với đám đông. Thưa mọi người, rất là tôi có bỏ một số tiền rất lớn để mướn lão Hải này về làm lễ cho mình. Nhưng mà lão làm xong, tình hình không những không được giải quyết mà còn trở nên nghiêm trọng hơn. Sau đó hôm nay tôi nghi ngờ lão ta dàn dựng cái chiếc giả này, không chịu trả tiền cho tôi. Mọi người nghe đây, giờ tôi sẽ trả cho người nào giúp tôi bật nắp quan tài này mỗi người 1 chỉ vàng. Nghe thấy cái món hời béo bở này, 4-5 người thanh niên bước ra. Được, chúng mày đâu, mau bật nắp quan tài, cho dù có hay không xác của lão ta thì cũng sẽ thường tiền. Thằng Tèo nghe vậy thì chạy tới van xin. Ông Hợi, đừng mà, xin ông đừng bật quan tài sư phụ. Ông ấy chết không có nhắm mắt đâu, giờ quấn lên nữa thì con nghi ngờ có chuyện không lành. Cút đi, đừng có tiếng những lời nói của mà sẽ làm tao sợ. Không có đâu. Vừa nói lão Hợi vừa đập một cái làm thằng Tèo ngã dúi về đằng sau. Mấy người thanh niên kia bắt tay vào cái công việc với mức lương hậu hĩnh của mình. Lần lượt từng cái đinh được gỡ ra, đám đông bên ngoài thì tuy có sợ sệt nhưng cũng quyết định ở lại xem thử rốt cuộc bên trong quan tài công Hải hay không. Chỉ mất chưa đầy 15 phút, chiếc đinh cuối cùng được rút ra. Ông Hợi chắc mẩm trong đầu của mình bên trong này không có bất cứ thứ gì. Nhưng mà hỡi ôi, khi cái nắp quan tài vừa được mở ra thì đúng là ông Hải. Đã nói hơn hết là tình trạng thân thể của ông, nó bốc một thứ mùi hôi thối vô cùng. Tay chân da rẻ cũng chi chít những vết bầm đen bầm đỏ. Trường hết, con mắt bị chột của ông thì lòi hẳn ra ngoài, còn con mắt bình thường thì mở to nhìn trừng trừng lên trần nhà. Chứng kiến cảnh tượng quái dị ấy, ông Hợi giật lùi người ra đằng sau. Cơn nôn mửa đang trực trào trong cổ họng của ông. Tất nhiên cái hình ảnh này không thể nào là giả, ông liền nhăn nhó vẫy tay. Đóng lại đi. Đợi cho cái quan tài được đóng lại, ông mới quay sang thằng Tèo. Mày nói cho tao biết, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Thằng Tèo bấy giờ vẫn có vẻ vô cùng sợ sệt, nhưng gặng hỏi mãi nó cũng nói. Thưa ông, từ hôm ấy khi mà hai thầy trò về nhà, cất chỗ vàng xong thì tự dưng thì con đau bụng phải đi giải quyết. Nhà sĩ ở tít đằng sau đền. Con ngồi trong phòng này đợi mãi không thấy sư phụ trở vào. Có chút lo lắng con trong đèn bước tìm. Khi đến nơi con thấy sư phụ đang đứng người bất động, nhìn chăm chăm lên tán cây cau chọc vót. Con cũng vừa tò mò bước lên rồi nhìn sư phụ. Thầy đang làm gì vậy? Nhưng mà gần ngay tức khắc, con có thấy trên ngọn cao kia là một bóng người mặc đồ trắng đang phất phơ. Chỉ trong chớp mắt cái bóng người đó vụt biến mất. Còn sư phụ con thì ngã vật ra nền đất bất tỉnh nhân sự. Khi con dìu thầy vào trong phòng, hở than ấm cho thầy thì thầy cũng dần tỉnh lại. Nhưng vẻ mặt của thầy lúc bấy giờ lo lắng lắm. Miệng thì cứ liên tục gọi tên của ai đó. Thầy cũng nhanh chóng đứng dậy lục tìm khắp cái hộp tủ, lấy ra những cuốn sách bùa. Thầy vừa bắt ấn vừa làm theo những cuốn sách ấy, vừa giáo giác nhìn chung quanh. Còn lúc này vừa tò mò vừa sợ, con cũng bước tới hỏi. Thì thầy bảo là hãy thu dọn đồ đạc rời đi, đợi sáng ngày mai dậy thì hãy ra bến xe mua lấy 2 cái vé xe cho hai thầy trò vào Nam. Nhưng mà con chưa kịp thực hiện thì sáng hôm sau con không thấy thầy đâu nữa. Con nghĩ chắc thầy đã bình thường rồi đi làm pháp sự. Sẵn được thầy dặn dò là đi mua vé xe nên con mang tiền trả lên đến bến mua 2 vé. nên xế chiều từ bến xe trở về, con vẫn chẳng thấy sư phụ đâu. Mà cho đến tận khuya thì người mới về. Chân tay thì bầm đen bầm đỏ, bộ quần áo rách bươm, như thể đang đánh nhau với ai vậy. Con có hỏi nhưng thầy không nói, chỉ thẫn thờ ngồi im. Con cũng không nghĩ nhiều mà thuật lại cái chuyện đến trễ giờ trong hai tấm vé. Thế nhưng mà sư phụ không quan tâm, còn bảo là bỏ đi, ngồi thêm một lúc nữa thì con đi ngủ. Nhưng tưởng đâu là sẽ chẳng có gì, nhưng vào lúc nửa đêm tỉnh dậy, con phát hiện ra sư phụ đã treo cổ tự vẫn trong căn phòng này. Trước khi đưa cổ mình vào trong thòng lọng, thấy còn tự móc luôn con mắt chột của mình. Mà con mắt ấy không phải bị hỏng đâu, đây là con mắt âm dương của thầy con. Sau khi luyện bùa thì thầy bị tẩu hỏa nhập ma, dẫn đến việc con mắt ấy nó không thể nhìn được như bình thường, mà nó có thể trông thấy được hồn ma. Sau đó thầy của con mới lấy một tấm bịt mắt bịt vào để tránh bị vong hồn người chết nhiễu nhương. Sau khi nghe thằng Tèo nói đến đây thì ông Hợi bấy giờ ngỡ ngàng hơn. Nhưng rõ ràng lời kể của nó đã trùng hợp với tình trạng thi thể của ông Hải. Sự nhớ tới chỗ vàng của mình, ông hỏi: vàng của ta đâu? Thưa ông, con vẫn cất trong tủ. Sợ sư phụ con không còn nữa, con cũng chẳng cần dùng đến nó. Để đó con mang vàng ra trả ông. Nói rồi thằng Tèo đứng dậy chạy vào trong, liền đi tới ngọc tủ. Nó lục lọi một hồi rồi lấy ra chiếc túi nhỏ. Bên trong đúng 8 cây vàng mà hôm kia ông Hợi đã đưa cho ngay thầy trò. Thôi được rồi, mày cứ làm hậu sự cho ngươi tiếp đi, tao đi đây. Rời khỏi đám tang, ông Hợi còn chưa kịp hoàn hồn đã nghe tiếng réo gọi mình từ đằng sau. Ông ơi, ông trả tiền công cho chúng tôi chứ. Là mấy người thanh niên lúc nãy, nhưng giờ đây ông Hợi đâu có lý do gì để mà trả tiền. Ông nghiến răng: tiền gì mà tiền, cút hết đi. Sao lật lọng như vậy? Vừa rồi chẳng phải ông hứa trả tiền cho chúng tôi? Không có trả cái gì hết. Tao quên đi thì chúng mày làm được gì? Tôi biết được cái bản tính kia bo hà tiện của ông, nhưng thật hứa trắng trợn như vậy, đám thanh niên cũng có chút thất vọng. Sau khi rời khỏi đền, ông Hợi lại tiếp tục suy nghĩ. Mẹ kiếp, tự dưng sao lão thầy Hải, lão ta lại chết một cách bất ngờ vậy chứ? Có liên quan gì đến cái lễ ở nhà mình không? Tất nhiên là ông Hợi nghĩ ngay đến khả năng ông thầy Tám cao tài ấn hơn ông Hải, cho nên không những không làm lễ thành công mà còn bị ông Tám sẽ ầm bình đến giết. Nghe như vậy ông Hợi đâm ra lo lắng. Mẹ kiếp, bây giờ nó mạnh như vậy, nhờ nó làm gì mình thì sao? Sự sợ hãi này làm trông không còn đủ tỉnh táo, minh mẫn mà suy xét được gì. Nhưng ngày tiếp theo ông Hợi đi tìm tất cả những vị thầy pháp có tiếng trong vùng. Thậm chí số tiền của ông ta bỏ ra còn nhiều gấp mấy lần số tiền 8 cây vàng dành cho ông thầy Hải. Nhưng kết quả của những cái lễ đó chẳng đi đến đâu, khi sự xui xẻo cứ đeo bám lấy ông. Đầu tiên đó chính là phía mấy cái lò gạch đột nhiên bị thanh tra bên sở lao động tới. Họ kết luận là trước cũng không đáp ứng đủ điều kiện an toàn lao động. Đã vậy còn có dấu hiệu chấp chứa lao động dưới tuổi vị thành niên và trẻ em. Thế là tạm thời việc kinh doanh bị đình chỉ. Ông còn phải lên tận huyện đóng phạt đến mấy chục triệu. Sự xui xẻo thứ hai chính là ông bị một người mà bản thân xem là đối tác làm ăn tin cậy lừa cho một vố đau, cũng gần như phân nửa tất cả động sản đất đai rồi bỏ trốn. Ông còn lên báo án trên đồn công an, nhưng vì đối phương đã lên kế hoạch lừa rất tinh vi nên giờ đây đã vượt biên ra nước ngoài không thể nào tìm về. Đỉnh điểm cho sự đen đủi của ông đó là trong lúc từ đồn công an trở về, chẳng biết có phải do bực bội hay đầu óc suy nghĩ bâng quơ mà ông lạc tay lái rồi đâm sầm xuống con mương. Vụ tai nạn tuy không mất mạng nhưng làm trông bị gãy một chân. Hay tin về chồng của mình thì bà Lý cũng thôi không giận dữ nữa mà trở về để cùng người giúp việc chăm sóc cho ông Hợi. Cũng chính sự việc này mà bà Lý bắt đầu chứng kiến những sự việc hết sức kinh dị. Cụ thể là bà thường xuyên nghe thấy những tiếng sầm sì nói chuyện bên tai của mình, rồi mấy cái bóng cứ thỉnh thoảng lại lướt qua với tốc độ nhanh đến nỗi bà không thể nào nhận ra đó là ai. Còn ông Hợi thì cũng chẳng khác hơn, khi cứ như vậy chợp mắt, ông chứng kiến Long cùng với thầy Hải hiện ra. Họ đều có bộ dạng hết sức kinh dị. Người nào người nấy cũng cố gắng tiến gần, miệng thì gọi tên đòi ông phải trả mạng. Quá sợ hãi, ông gần như không dám ngủ, chỉ khi nào mệt quá mới chợp mắt chừng 1-2 tiếng mà thôi. Nhưng đây đầu đã là bất hạnh nhất. Khi vào một buổi chiều nọ, hai vợ chồng đang ngồi thất thần trên bộ bàn ghế trong phòng khách thì trông thấy Phước, cả con trai của mình trở về sau một khoảng thời gian cả tuần lễ bên nhà người yêu. Ông Hợi lúc này mới nghiến răng rồi quát: mày còn biết trở về hả? Tao tưởng mày nhập hộ khẩu bên đó rồi chứ. Trong nhà xảy ra biết bao nhiêu chuyện mà chẳng lúc nào tao thấy cái bản mặt của mày cả. Nếu như bình thường thì mỗi lần bị mắng chửi, Phước đều tìm cách để chống chế. Thế nhưng giờ đây lại khác. Anh ta quỳ sập xuống, cặp mắt rưng rưng: bố mẹ, con xin lỗi. Cái gì mà xin lỗi? Mày lại gây ra chuyện gì hả? Phương ngước mặt lên rồi kể lại. Thì ra đúng như những gì ông Hợi lo lắng. Phía bên nhà ông Tý không có gì tốt đẹp, mà lợi dụng sự to đầu và rút nát ngô nghê của Phước mà lừa, dù dỗ anh ta vào con đường cờ bạc. Phước kia chơi thua rồi vay mượn nợ ở bên đó. Nghe con trai kể xong, ông Hợi trừng mắt: trời đất ơi, cái thằng phá ra chi tử này, mày định làm tao tức chết có phải không? Bố à, con xin lỗi, con không muốn vậy, chỉ tại bố con nhà họ lừa con. Lừa cái gì hả? Mày ngu dốt, thì mày nợ chúng nó bao nhiêu tiền? Thưa bố, tính cả vốn lẫn lãi là hơn 500 triệu. Cái gì? Khỏi phải nói, 500 triệu đồng đối với ông Hợi bây giờ chẳng khác gì là một gia tài. Chưa hết việc những xui xẻo vừa mới ập tới đây khiến cho ông bây giờ muốn cứu con trai cũng không thể. Ông liền đứng lên túm lấy cổ áo của Phước mà chậm rãi: Mày thử biết cái chuyện vay nợ nó như thế nào mà. Sao mà mày không về đây nói với tao sớm chứ? Thưa bố, tại vì ông ấy nói ngon nói ngọt với con, rồi bảo là trong mượn tiền không có lấy lãi, khi nào thắng trả cũng được. Nhưng mà trong lúc con say sưa bài bạc thì ông ấy âm thầm đưa giấy nợ cho con ký tên. Bố à, con xin lỗi. Không chỉ có ông Hợi mà bà Lý lúc này cũng không giấu được sự mất bình tĩnh của mình. Bà trừng mắt túm lấy cổ áo của con trai: mẹ kiếp, mày giết vợ chồng tao đi, mày giết luôn tao đi. Trời đất ơi, sao số tôi nó lại khổ vậy chứ? Gia đình này có làm gì mà lại liên tiếp chịu những cái tai kiếp như vậy chứ hả? Nghe vợ của mình nói tới đây thì ông Hợi như là bừng tỉnh. Ông liền nghiến răng: đúng rồi, là do nó, thằng Tám, tất cả là do nó. Có vẻ như ông không còn đủ tỉnh táo nữa, cho nên ông chạy ra dàn bếp lấy một con dao nhọn, sau đó mặc cho cái chân đang băng bó vẫn leo lên xe, nhắm thẳng hướng cửa nhà ông thầy Tám mà chạy tới. Khi tới nơi, ông hùng hổ cầm con dao, miệng nghiến răng rồi gọi lớn: thằng Tám, mày ra đây tao sống chết với mày. Ông Tám cũng nhanh chóng xuất hiện, nhưng ông lại tỏ rất bất ngờ với sự có mặt và hành động của đối phương. Ủa ông Hợi, ông làm gì vậy? Từ lâu rồi tôi không dính dáng tới nhà ông, giờ tự nhiên ông mang dao sang tính gây gổ hả? Tất cả là do mày, mày hại gia đình tao. Ông đừng có nói vậy. Ông có biết để được có số tiền 10 triệu tôi phải bán cả mảnh đất vườn Hương Hòa sau này để dành cho thằng Cường và em gái của nó không? Nói rồi ông Tám chỉ sang mảnh đất bên cạnh. Ông Hợi nhìn theo thì nhận ra đúng là mảnh đất đã bị rào lại, thuộc về một sở hữu khác. Nhưng là mày phải không? Mày đang hại gia đình tao phải không? Trước sự hùng hồ của đối phương thì ông thầy Tám chẳng lấy làm nao núng hoảng sợ. Ông chỉ nghiêm nghị nhìn về cánh cổng nhà mình. Ông làm gì để ma quỷ oan gia trái chủ nó bám theo đến tận cổng nhà tôi như vậy chứ hả? Cũng may mà nhà tôi có thần giữ cửa cho nên họ không vào được đấy. Cái gì? Oan gia trái chủ gì chứ? Ông yên lặng đi, để đó tôi ra xem thử họ muốn gì. Mày định bỏ chạy hả? Ông an tâm đi, vì con dao trên tay của ông tôi chẳng dại gì bỏ chạy. Mà tôi cũng biết ông thừa đủ khôn ngoan để không sử dụng nó. Tỉnh táo lại đi, thiệt người không dễ ăn đâu, nó đáng lắm đấy. Câu nói này cũng đánh trực diện vào tâm lý của ông Hợi. Đúng thật là ông chỉ có gan dọa chứ không có gan chém giết gì ông thầy Tám. Đứng trước cánh cửa nhà mình, ông thì thầm chuyện gì đó, nhưng qua con mắt của ông Hợi thì đó làm gì có ai. Khoảng chừng 5 phút sau thì ông thầy Tám quay trở vào bên trong. Có phải khoảng thời gian vừa qua nhà ông gặp nhiều điều xui xẻo có phải không? Mày biết rồi còn hỏi, chứ mày đứng đằng sau ám hại gia đình tao. Ông đừng có ngậm máu phun người như vậy. Tôi mà muốn hại thì giờ này ông không còn đứng đây để dọa tôi được đâu. Mày, nếu không phải mày thì là ai? Tôi nói rồi, oan gia trái chủ. Họ là những vong hồn chịu oan ức. Tôi cứ nghĩ tất cả đều là nạn nhân của ông, nhưng mà không. Những oan gia này có cả từ những đời trước, từ ông bà cha mẹ của ông gây nên. Đến đời của ông thì không siêng năng tu tập cũng như tích phước đức mà tiếp tục đi theo vết xe đổ của các bậc tiền bối, cho nên là thành thực ra oán khí ngày càng nhiều. Họ còn nói tôi khí số cũng như là tài vận của ông cũng đã tận. Họ ra đây trở về để báo thù. Chuyện cũng rất chẳng nghiêm trọng như thế này, nhưng do họ kể mấy hôm trước có một kẻ nào đó đến làm phép linh tinh rồi còn dưới máu xuống bốn góc nhà. Mà máu như thế khiến cho những oan gia trái chủ này như được tiếp thêm sức mạnh, cho nên họ hành hạ gia đình của ông như vậy. Ngày tới đây thì ông Hợi cũng ngỡ ngàng lắm. Ông gần như là buông con dao trên tay của mình xuống rồi lắp bắp: Ông Tám, nếu ông không phải là người hại nhà tôi thì ông cứu tôi được không? Ngó nhìn một hồi thì ông thầy Tám bấy giờ liền lắc đầu: Tôi kỳ thật không thích nói những cái điểm gở vào lúc này, nhưng mà ông cần phải biết hiện giờ ấn đường của ông đang tối đen. Tôi nghĩ chắc là không bao lâu nữa đâu. Giờ chỉ có thể giảm bớt đi nghiệp bằng cách là gia đình cũng ăn chay niệm Phật, làm công làm quả trên chùa hoặc là phát trần cho những người nghèo. Tôi hy vọng rằng nghiệp sẽ giảm bớt xuống, khi xuống dưới đó sẽ hay không bị ma quỷ họ hành hạ. Tất nhiên làm sao ông Hợi có thể nghe lọt được tai của mình những câu như vậy. Ông bấy giờ liền nghiến răng: Không, lão phải cứu tôi. Lão Tám à, cứu tôi đi, không tôi sẽ giết chết lão đây. Đúng lúc này thì Cường, con trai của ông thầy Tám, cũng trở về cùng với mấy người bạn của mình. Tất nhiên là tương quan lực lượng lúc này đã thay đổi, cộng thêm cái chân đang bị bó của mình, ông Hợi làm sao có thể làm được gì. Từ tối ông đành bất lực ra về. Nhưng khi mà về đến nhà thì ông Hợi không nghe theo lời của thầy Tám mà tiếp tục tìm kiếm những giải pháp tâm linh khác. Ông mướn đủ thầy bà rồi dán bùa chú khắp nơi, nhưng chẳng thể giải quyết được gì cả. Tình hình càng lúc càng tệ, cho đến một buổi sáng nọ, bà Lý thét lên thất thanh khi phát hiện ra chồng của mình đã treo cổ tự vẫn. Gương mặt của ông Hợi lúc bấy giờ còn nở một nụ cười đầy quái dị. Sau khi chôn cất chồng xong, bà cùng con trai bỏ đi biệt xứ. Nhưng nghe người ta đồn chẳng được bao lâu thì bị đám chủ nợ của Phước tìm được. Chỉ trong một thời gian ngắn, cơ ngơi đổ sộ của dòng họ Ngô đều tan thành mây khói. Có người còn nhìn thấy bà Lý ngồi ăn mày trên chợ huyện, còn Phước bị đám giang hồ chặt mất một bên cánh tay để chủ nợ. Có thể nói sự việc ngày hôm nay đều là hậu quả từ những chuyện ác mà họ đã gây nên. Đây cũng như một bài học khiến cho mọi người tin hơn vào nhân quả, để từ đó hành thiện tích đức, không làm những chuyện trái với lương tâm đạo lý. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những câu chuyện tiếp theo.